Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, giả chết. Phốp, trường thương màu đỏ quán xuyên muốn dùng lệnh chú triệu hoán Atoria Emiya Kirisugu. Nhìn xem thấu ngực mà ra đầu thương, Emiya Kirisugu phun ra miệng máu, sau đó theo thân thương rút ra. Co giật ném xuống đất, trái tim, đầu, không cho phép thủ hạ lưu tình. Lancer, một bên khác Diamuit dùng đến vô cùng suy yếu nói tới. Mặc dù thanh âm phi thường nhỏ, nhưng là có lệnh chú ước thúc. Lancer tự nhiên là không cách nào xem như nghe không được. Điệp điệp, hai tiếng, Emiya Kirisugu trái tim cùng đầu đều bị phân biệt đâm một thương. Máu tươi chảy ra, Emiya Kirisugu nguyên bản co giật thân thể cũng không động đậy nữa. Hai mắt vô thần trừng lớn, không có chút nào sinh cơ. Diamuit nhìn xem trước người thi thể, cắn răng mặt đen lên, nhưng lại không thể làm gì. Ha ha ha, thối chuột, thật là sống nên, khụ khụ, muốn cười to, muốn trào phúng, nhưng là tại ho khan hai lần về sau. Cai nớt lại lần nữa ngất đi. Diamuit tại nguyên chỗ đứng thẳng 5-6 giây. Sau đó trầm mặc không lời trở lại cai nớt bên người. Đem nó kháng trên vai. Mặt đen lên rời đi. Đã vi phạm với cùng Atoria ước định. Nhưng hắn còn không muốn tiếp tục tuân lưng mình muốn tận trung nguyện vọng. Chỉ có thể ở trong lòng đối Atoria nói tiếng xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tìm tới mới Master. Dạng này chúng ta còn có thể lại tiến hành chiến đấu a. Bất quá, đến lúc đó khả năng ngươi cũng không muốn cùng ta tiến hành kỵ sĩ chiến đấu a. Ta như vậy vi phạm ước định ra hỏa, đã không đáng ngươi xem làm đối thủ. Diamuit trong lòng có chút khó chịu nghĩ đến gió đêm quét. Đang tại hướng về Irivial phương hướng tiến đến Atoria đột nhiên ngừng lại. Nàng kinh nghi nhìn về phía tòa thành phương hướng, vừa mới thông qua khế ước truyền đến lóe lên một cái rồi biến mất ba động. Đó là hẳn là lệnh chú bị kích hoạt nguyên nhân, chỉ bất quá, không biết vì cái gì, tại kích hoạt đến một nửa thời điểm liền bị bên trong gãy mất. Emiya Kirisugu, Atoria muốn cảm giác một cái Emiya Kirisugu tình huống, nhưng lại cái gì đều cảm giác không đến. Có chút lo lắng cau lại lông mày. Atori ơi trong lòng vì Emiya Kirisugu đơn phương che đậy cùng nàng liên hệ mà cảm thấy bất đắc dĩ. Tại bến cảng nhà kho thời điểm, Atori thậm chí đều không thể cảm giác được Emiya Kirisugu đến. Lại thêm Emiya Kirisugu minh xác để Irivial không nên đem Avalon sự tình nói cho Atori. Hiển nhiên là tại khế ước cảm giác phương diện cũng động tay động chân. Phía trước cách đó không xa liền có Irivial khí tức. Bởi vì thời gian dài ở chung, nàng đối với Irivial năng lực nhận biết thậm chí vượt qua đối làm Master Emiya Kirisugu năng lực. Nhận biết, mà bây giờ, là đi trước tìm Irivial, xác định đối phương an nguy. Vẫn là đi trước tòa thành tìm kiếm Emiya Kirisugu đâu. Suy nghĩ một chút, Atoria vẫn là lựa chọn tiến về Irivial nơi đó. Mà lực cung cấp còn đang kéo dài lấy. Như vậy hẳn là không có vấn đề quá lớn a. Atoria nghĩ như thế. Khi Atoria tìm tới Irivial cùng Hisaumaya thời điểm, Hisaumaya đã khôi phục hoàn tất. Mà Irivial cũng không có nhận tổn thương gì, cho nên tiếp xuống ba người liền trực tiếp trở lại tòa thành. Kirisugu, Irivial nhìn xem trong vũng máu cái thân ảnh kia, hoảng sợ kêu một tiếng, sau đó vội vàng hấp tấp chạy tới. Các loại nhìn thấy lại là Emiya Kirisugu về sau, Irivial toàn thân mềm nhũn, quỳ gối vũng máu bên trong. Nắm lấy mặt mình đau nhức khóc lên. Kirisugu, Hisaumaya một mực cầm súng ngắn cũng rơi trên mặt đất. Thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. ngốc kinh ngạc nhìn xem trong vũng máu Emiya Kirisugu. Đầy trong đầu trống không? Làm sao lại? Atoria cũng là rất khó lấy tiếp nhận. Nàng đi vào Emiya Kirisugu bên người, nhìn xem cái kia đầu, trước ngực, tim ba cái xuyên qua thương, hé miệng, rất rõ ràng, đây là dài thương đâm ra tới vết thương. Với lại, thông qua hiện trường những cái kia vết máu, hung thủ mang đi một cái khác trong vũng máu người, hẳn là Lancer Master. Ai? Khụ khụ, đột nhiên một trận tiếng ho khan vang lên. Ở đây những người khác là kinh ngạc, sau đó tùy theo lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Kirisugu, ngươi không có việc gì? Irivel đem Emiya Kirisugu cái kia đầy người máu tươi thân thể ôm vào trong ngực. Còn chảy nước mắt đâu? Nhưng ngữ khí phi thường ngạc nhiên hỏi. Ta đây là... Emiya Kirisugu hơi nghi hoặc một chút. Hắn sờ lên lồng ngực của mình, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Hiển nhiên mình quả thật là bị xỏ xuyên. Nhưng là, hắn cảm giác được mình miệng vết thương vẻn vẹn chỉ có một cái kia. Tim cùng đầu một điểm cảm giác đau đớn đều không có. Chung quanh máu tươi có chút hiện lên lưu quang. Sau đó biến bắt đầu mơ hồ. Trên đầu cùng trái tim lỗ thủng cũng đồng dạng bắt đầu mơ hồ. Sau đó nhanh chóng biến mất. Đây là huyễn thuật. Atoria kinh ngạc nói đến. Emiya Kirisugu lại sờ lên lồng ngực của mình. Mặc dù còn rất đau, nhưng là cẩn thận cảm ứng lại rõ ràng có thể cảm giác được thương thế đang không ngừng giảm bớt. Trong cơ thể cũng không có Avalon tồn tại cảm giác, nhưng thương thế lại rõ ràng tại khép lại. Lại thêm cái kia hai cái hư giả vết thương cùng vết máu. Xem ra, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta là được người cứu đâu. Emiya Kirisugu mặc dù còn có chút hoang mang, nhưng lại không kiềm hãm được lộ ra ý cười. Nói xong, Emiya Kirisugu có chút lung lay đứng lên, dựa vào ở trên tường, nhìn xem phía ngoài ánh trăng. May mắn hít vào một hơi thật sâu. Tuy nói hắn đã làm tốt tuẫn đạo chuẩn bị, nếu như nguyện vọng của hắn có thể đạt thành, liền xem như bỏ mình cũng đáng. Nhưng là hiện tại nguyện vọng của hắn còn không có đạt thành. Tại cái này tối hậu quan đầu, cứ như vậy ngã xuống, hắn thật sự là không cam lòng. Kirisugu, người thật không có chuyện sao? Irivel một mặt lo lắng hỏi đến. Thật không sao, Iri. Emiya Kirisugu an ủi Irivel, khóe mắt quét nhìn thấy Atoria, hơi nheo mắt, nắm một vị nào đó kỵ sĩ phẩm cách cao khiết phúc. Mặc dù tại trước quỷ môn quan đi một lượt, nhưng may mắn chiếu cố ta. Tại tối hậu quan đầu bị kéo lại, Atoria cũng là tự trách cúi đầu. Nàng không phản bác được, tự nhiên cũng không có phản bác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.